võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 4, huyết thống sinh mệnh tinh linh vương. Huyết thống tân cấp, gocchuyenaudio.com. Tân thủ cung, phổ thông, trang bị yêu cầu, 0, vật lý công kích, 5, áo vải, phổ thông, trang bị yêu cầu, 0, lực phòng ngự, 3, hai kiện trang bị tân thủ này không có tiềm lực tiến hóa. Bỏ qua, sau đó là hệ thống tự mở ra hai cái kỹ năng cơ bản thuộc về cung thủ. Lưu tiễn, phổ thông, bắn ra một mũi tên, đối với mục tiêu tạo thành 105, tổn thương, 10, tỷ lệ gây ra hiệu quả đổ máu, mỗi giây tạo thành 3 điểm thương tổn, tiếp tục 5 giây, hiệu quả không thể trồng lên, ma lực tiêu hao 5 MP, thời gian cooldown 10 giây, phá giáp tiễn, phổ thông. Đối với mục tiêu bắn ra một đạo phá giáp tiễn, tạo thành 10.75 tổn thương, cũng giảm bớt mục tiêu 5 điểm hộ giáp, tiếp tục thời gian 5 giây, ma lực tiêu hao 10 MP, thời gian cooldown 20 giây, còn có kỹ năng nhìn thấu nhược điểm mở hòm đồ mà ra. Vậy tiến hóa năng lực này đi, dù sao có thể theo mình cả đời. Chờ đã, kỹ năng tiến hóa, thần cấp, là năng lực tiến hóa hết thảy, vậy huyết mạch có phải hay không cũng có thể tiến hóa? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh nhãn tình sáng lên, chuyển hướng tinh linh huyết mạch, làm như thế nào tiến hóa đây? Tiến hóa huyết thống tinh linh, đinh, năng lực tiến hóa phát động, tiến hóa thành công, chấm, huyết thống tinh linh tiến hóa thành huyết thống sinh mệnh tinh linh vương. Thẩm Thanh cảm giác trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm. Nhìn về phía huyết mạch vừa mới tiến hóa xong thành sinh mệnh tinh linh vương. Huyết thống sinh mệnh tinh linh vương. Thần cấp, duy nhất, nắm trong tay huyết thống sinh mệnh tinh linh vương. Là huyết mạch tôn quý nhất của tộc tinh linh. Có được lực lượng vượt qua tưởng tượng. Hiện nay đã không còn dấu vết. Không cách nào thu hoạch. Hiệu quả, thần cấp, lực lượng ban cho, thu hoạch được chỉ số 50, chính xác 50, tỷ lệ bạo kích 50, tốc độ công kích 50, né tránh 100, tốc độ di chuyển. Hiệu quả, thần cấp, sinh mệnh chi lực, tăng lên 1000 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, mỗi lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được thêm 100 HP. Mỗi giây khôi phục 3, HP đã mất. Hiệu quả, thần cấp, mũi tên sinh mệnh, sau mỗi 3 lần công kích, ngoài định mức bắn ra mũi tên mang theo lực lượng sinh mệnh. Mũi tên sinh mệnh sẽ tạo thành sát thương chân thực, sát thương chuẩn, tương đương với 10, HP lớn nhất của bản thân, tăng thêm chỉ số từ 10, biến thành 50, mức độ tăng lên cũng quá lớn đi, nhất là tốc độ di chuyển biến thành 100, hiện tại tốc độ chạy của hắn tuyệt đối nhanh chóng. Còn có hiệu quả sinh mệnh chi lực, chẳng lẽ mình muốn biến thành cung thủ máu châu sao? Lại nói, với lượng máu hiện tại hắn cũng có thể thành khiên thịt rồi. Còn có hiệu quả mỗi giây khôi phục 3, HP đã mất, về sau tiêu xài bình máu cũng có thể bớt đi, mỗi lần thăng cấp đều có thể thêm 100 HP. Đơn giản quá cường đại, người bình thường mỗi lần thăng cấp chỉ thêm 10 điểm. Kém gấp 10 hắn, nhất là hiệu quả mũi tên sinh mệnh làm cho Thẩm Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi 3 lần công kích kèm theo một lần sát thương chuẩn tương đương với 10. HP lớn nhất của bản thân, còn là sát thương chuẩn. Cao đến mức Thẩm Thanh hiện tại cũng nghĩ đến thêm toàn bộ vào điểm thể chất. Nhân vật, triệu tử vãn ca, đẳng cấp, LV1, chủng tộc, tinh linh. Chức nghiệp, cung thủ, thiên phú, tiến hóa, thần cấp, huyết thống, sinh mệnh tinh linh vương, thần cấp, kỹ năng, lưu tiễn, phá giáp tiễn, nhìn thấu nhược điểm, truyền kỳ cấp, thuộc tính, lực lượng, 6, thể chất, 5, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 5, công kích, 17, phòng ngự, 8, HP, 1150, MP, 50. Chính xác, 15, né tránh, 15, bạo kích, 50, tốc độ đánh, 1, 5, mỗi 2 giây công kích 3 lần, giá trị ban đầu là 1, 0, tốc độ di chuyển, 200, giá trị ban đầu là 100, may mắn, 0, mị lực, 9, Thẩm Thanh muốn đi nhận nhiệm vụ, nhưng nhìn đầu người che kín phía trước, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, quay đầu nhìn về phía khu luyện cấp. đồng dạng là lít nha lít nhít đầu người. Hoa quốc vốn đã nhiều người, quái vật mới xuất hiện liền bị chém chết. Sói nhiều thịt ít à, nếu như là lúc trước, hắn khẳng định chỉ có thể nghĩ biện pháp chen chân vào nhận nhiệm vụ. Hoặc là đứng rình chặt mấy con gà như người xung quanh. Nhưng với thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể khiêu chiến quái vật cao cấp hơn. Thẩm Thanh một đường tiến lên, bất chi bất giác liền đi tới khu vực dã lang. Trên đường gặp được không ít người có đồng dạng ý nghĩ với mình. Nhưng chạy được 2-3 bước là bị lũ sói đùa chết. Còn có mấy người tương đối thông minh, hợp thành tiểu đội, liên hợp đánh quái, nhưng cũng chịu không được bầy sói công kích. Nhao nhao hóa thành bạch quang bay về tân thủ thôn. Cấp 1 cũng muốn khiêu chiến quái cấp 3. Người coi mình là nhân vật chính A, dã lang. Đẳng cấp, LV 3, lực công kích, 25, phòng ngự, 5, HP, 250, tốc độ di chuyển, 120, miêu tả, là loài sói hoang hoạt động ngoài dã ngoại. Trời sinh có tính công kích mạnh mẽ, ưa thích kết thành bầy, đề nghị tổ đội chiến đấu. Phổ thông tân thủ lực công kích khoảng 15 điểm, HP khoảng 150 điểm, tự nhiên xa xa không bằng cấp 3 dã lang. Lại thêm sói ưa thích kết thành bầy hành động, đối với tân thủ chính là ác mộng. Bất quá, lấy thực lực Thẩm Thanh vẫn có thể cùng đám sói con chơi một chút. Nhất là hắn có 1160 HP. Đơn giản chính là máu trâu, hoàn toàn có thể cùng 3 con dã lang đứng đổi máu. Nhất là hắn còn có tốc độ di chuyển 200, thậm chí có thể đem bọn chúng toàn bộ chơi thả diều đến chết. Bất quá, Thẩm Thanh chỉ là nhìn qua dã lang vài lần, trong chốc lát thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại ánh mắt không phải đánh quái, mà là hắn còn có đồ vật càng quan trọng hơn muốn lấy. Chức nghiệp ẩn tàng, thân là người chơi thổ hào. Kiếp trước hắn nện tiền vào trò chơi này không ít, muốn thu hoạch được chức nghiệp ẩn tàng. Nhưng bên trong thần đồ, chức nghiệp ẩn tàng số lượng có hạn, hơn nữa còn là chức nghiệp duy nhất. Một khi có người thu hoạch, những người khác cũng đừng nghĩ có được. Đây là đồ vật chân quý nhất bên trong game thần đồ. Thẩm Thanh kiếp trước mặc dù không có thu hoạch được chức nghiệp ẩn tàng. Nhưng vì thu hoạch tình báo liên quan tới chức nghiệp ẩn tàng lại là bỏ ra giá tiền rất lớn. Mỗi cái chức nghiệp ẩn tàng đã biết hắn đều sẽ dùng nhiều tiền nện vào. Đạt được phương thức thu hoạch, cái này lúc đó không có ý nghĩa gì. Người khác cũng vui vẻ dùng tin tức kiếm lời một số tiền lớn. Kiếp trước Thẩm Thanh không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ, những tình báo đó trở thành tài phú chân quý nhất của Thẩm Thanh. Vừa lúc tân thủ thôn bên trong có một cái chức nghiệp ẩn tàng 10 phần phù hợp yêu cầu của mình. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.